Cổ ngữ có nói, ngũ hành chính là thế giới chi căn bản, đại biểu mới bắt đầu cùng hủy diệt. Mà bây giờ, ngũ sắc linh tướng thủ đoạn, rất hiển nhiên đã là đâm đụng phải cái này khái niệm ra lông. Trần Phi trước mặt không gian ở một chút xíu tan vỡ. Mà vậy ngũ hành lực ẩn hiện, miễn cưỡng tạo ra được một loại tương tự với lĩnh vực lực lượng. Rất đáng sợ. Mà vậy những người khác ở thấy một màn này sau cũng là nhanh chóng sắc mặt biến lùi lại đứng lên. Lựa chọn cách xa chiến trường. Bởi vì ngũ sắc linh tướng một chiêu này đòn sát thủ. Ngũ hành thiên địa chấn giết. Ở bên trong vực nhưng mà rất có hung danh. Hết sức cường hãn. Gặp tình cảnh, Trần Phi cặp mắt lạnh nhạt híp một cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.